Chương 981, khiếp sợ ám bộ, canh thứ tư, cầu các loại. Chương 981, khiếp sợ ám bộ canh thứ tư, cầu các loại dự cảm bất tưởng, ở nội tâm của hắn càng để lâu càng là sâu, để hắn có một loại lập tức tiến lên tìm tòi kết quả xung động. Bất quá, ám bộ các loại đi lệnh cấm chỉ quy định, cũng là để hắn đình ở nơi đó. Mà ngay tại lúc này, một người mặc lấy ám bộ phục sức, đầu đội lấy mặt mèo ám bộ, cũng là chợt xuất hiện ở tại phía sau hắn. Nhất hảo, thời gian đã là đến rồi, đổi ca. Cái kia mặt mèo ám bộ rất tùy ý nói, còn tựa hồ là rất quen thuộc một dạng, muốn đem tay của mình dựng ở phía trước kia một cái mặt chó ám bộ vai trên. Bất quá, vừa lúc đó, đã là đổi ca mặt chó ám bộ, cũng là chợt vọt về phía trước, chạy ra khỏi tháp trên. Sau đó, từ trong gió liền truyền đến hắn hơi mang theo thanh âm lo lắng. Người coi chừng, ta có một điểm sự tình cần phải đi kiểm tra một chút. Cái kia mặt chó ám bộ nhanh chóng nói rằng. Lập tức, hắn liền đạp hải đăng tháp mặt ngó về phía dưới phóng đi. Hơn nữa, vì tăng thêm tốc độ, hắn ở vọt tới tháp hạ sau đó, chính là hướng về trương tường chô ở phóng đi. Chỉ bất quá, đang hướng đến trương tường phòng ở trước mặt thời điểm, hắn cũng là hơi có chút do dự, hướng về một bên khác trên nóc nhà nhảy lên. Ở nơi nào, có đang giám thị cái này một căn phòng gô cờ dê thành viên. Chỉ bất quá, làm thân ảnh của hắn nhảy đến trên nóc nhà sau, hắn cũng là chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nguyên bản thủ vững ở cái này một gian phòng ốc trên nóc nhà, đi theo hắn giống nhau thay phiên nghỉ ngơi cùng giam khống hai cái căn bộ phần gốc thành viên, lúc này đã là ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Điều này làm cho cái này mặt chó ám bộ cảm nhận được bên trong lòng căng thẳng, không khỏi đúng khẩn trương lên. Mặc dù đang cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn, ám bộ cùng căn bộ phần gốc bởi vì tính chất tương đồng, còn có hai cái lĩnh. Đạo nhân nguyên nhân, cũng là có vẻ hơi xung đột. Thế nhưng, cái này cũng không có thể làm cho ám bộ nhân có thể phủ nhận rơi căn bộ phần gốc cường đại, còn có nó hắc ám tính. Có thể ở căn bộ phần gốc sinh tồn được tồn tại, đều là chí ít từ tình phong huyết vũ trong dãy rùa đi ra. Mà có thể ở vô thanh vô tức giết chết hai cái này căn bộ phần gốc thành viên. Ở cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn không cao hơn một trưởng số, nhưng mà này còn là ngay cả xù nạ còn có đạn rồ đều coi là. Tiến hơn một bước mà tới muốn, ở cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn, căn bộ phần gốc nhưng là tượng trưng cho kinh khủng đại danh từ A dám can đảm công kích căn bộ phần gốc tồn tại, ở cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn, cơ hồ là không tồn tại. Mà hiện tại ở trước mặt của hắn đã là có hai cái căn bộ phần gốc bị giết chết, đó chính là đại biểu cho có rất lớn tỷ lệ. Có người ngoài xâm lấn muốn đến nơi này, cái kia mặt chó ám bộ trên trán của, đã là mồ hôi lạnh đầm địa. Mà vào lúc này, cái kia tựa hồ là phát hiện có cái gì không đúng, cả người cũng là hướng về bên này nhanh chóng thoáng hiện qua đây. Làm sao vậy, nhất hào cái kia mặt mèo ám bộ cảm thấy có chút kỳ quái, cũng muốn hỏi hạ. Chỉ bất quá, làm thân ảnh của hắn tốc biến đến phụ cận đây thời điểm, hắn chính là phát hiện không được bình thường. Căn bộ phần gốc nhân cái kia mặt mèo ám bộ nhanh chóng thoáng hiện qua đây, nửa ngồi chồm hổm xuống, quét mắt cái này ngã trên mặt đất hai cái căn bộ phần gốc thành viên. Còn đưa ra mình tay trái đi, cẩn thận kiểm tra một chút. Là vâng đúng bị ảo thuật còn có trọng kích, thế xỉu quá khứ cái kia mặt mèo ám bộ đem kiểm soát của mình kết quả nói ra. Mà nghe cái này một cái kết quả, mặt chó ám bộ mới xem như thở dài một hơi. Nếu đối phương không có giết chết căn bộ phần gốc thành viên nói, như vậy là đối địch nhân viên suy đoán, sẽ giảm xuống một chút. Chỉ bất quá, vào lúc này, hắn cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương tường chỗ nhà sau đường hầm. Có động tĩnh, đi mặt mèo ám bộ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mà ở cái này sau đó, mặt chó ám bộ cũng là ở sửng sốt sau đó, cũng là nhanh mà xông tới. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn cũng là ở sôi trào. Sau đường hầm. Đó không phải là một đội khác căn bộ phần gốc thành viên ở địa phương sao, làm sao sẽ đúng lúc như vậy, giám thị gian phòng này gô cờ dê, tất cả đều bị công kích. Chẳng lẽ là nhằm vào cái này trong một căn phòng người đến, vẫn là công kích người kia, căn bản là hắn mặt chó ám bộ trong đầu, đột nhiên tốc biến qua gương mặt. Kia đúng đêm qua đêm khuya, dù nạ đại nhân hướng hắn hạ đạt giám thị bảo hộ mệnh lệnh thời điểm, tấm kia nỉ dạ trên trang giấy bóng người. Theo tấm kia nỉ dạ tình báo trên thẻ tư liệu. Bên trong phòng kia một người nam nhân, nhưng là một cái chuẩn ảnh cấp cường giả, không chỉ ở đã từng trợ giúp căn bộ phần gốc hoàn thành một chút vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, bây giờ còn là ám bộ một thành viên, hoàn thành quá chí ít 3 cái S đẳng cấp nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi một lần đều là tối đa chịu chút vết thương nhẹ, thì thành công mà hoàn thành nhiệm vụ. Cường lực nhất một lần, đúng bọn họ tiểu đội nhận được một cái đội đều là do thượng nhẫn tạo thành vân nhẫn tiểu đội thời điểm, cả nhánh đội ngũ ám bộ thành viên đều treo, đều chỉ còn lại có hắn một thân một mình, còn thành công đánh chết vân nhẫn tiểu đội toàn bộ thành viên, hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng trong nội tâm xuất hiện như vậy một tia suy đoán. Có thể, ở vô thanh vô tức giết chết những thứ này căn bộ phần gốc tồn tại, chính là hắn mặt cho ám bộ trong nội tâm, đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bọn họ đã là vọt tới sau đường hầm. Lúc này, kia tốc biến mà lên lôi độn quang mang, mới xem như vừa mới dừng lại. Điều này làm cho nội tâm của hắn càng là đề cao một cái cấp bậc, bởi vì này liền đại biểu lấy chiến đấu đã là kết thúc, hoặc là tiếp cận kết thúc. Nếu như là căn bộ phần gốc thành viên thắng lợi, đó còn dễ nói. Nhưng nếu như là cái kia người công kích lời nói, như vậy muốn đến nơi này, hắn không khỏi nắm chặt sau lưng mình nhẫn đao mà liền đúng ở chỉ một lúc. Hắn liền xem rõ ràng địch nhân bộ dáng đó là một cái khoảng chừng 1m78 tả hữu, người mặc ám bộ phục sức, có đen thủi tóc ngắn lởm chởm, còn có một điểm tiểu soái nam tử. Ở hắn trên mặt của, lúc này còn mang theo một chút nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng, động tác trong tay của hắn, cũng là để hắn làm sao cũng biến thành không an la nhờ đứng lên. Bởi vì, từ trong tay của hắn đang chậm rãi thu liễm một hồi lôi quang. Mà ở trước mắt hắn cách đó không xa trên mặt đất, thì là nằm trọn một cái căn bộ phần gốc tiểu đội nhất cái thượng nhẫn cùng hai cái ít nhất là trung nhẫn tồn tại. Mà chiến đấu sở phát sinh thời gian, cũng vẹn vẹn chẳng qua là không đến 5 giây mà thôi. Thế nhưng, đây hết thể cũng đã là đều kết thúc. Điều này làm cho hai cái ám bộ, trên trán cũng không khỏi đúng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, vào lúc này, cái kia mặt cho ám bộ trong đầu cũng là đột nhiên tốc biến qua một đạo linh quang. Ngươi là cái kia bị AZ07 cái kia mặt cho ám bộ, chợt nhận ra trường tưởng thân phận tới TS mới vừa gấp trở về, nỗ lực đuổi ra ngoài. Thân thể phải bảo trọng tốt, đi ra ngoài một chuyến liền 400 đại dương đi tháng lầy được ăn mặc tiết kiệm một chút cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đi.